Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không nghĩ tới, thế giới nội tâm của ngươi cũng rất phong phú. Ca Đốn mỉm cười nói, vì sao, ngươi cũng muốn có tính mạng bất hủ. Ai mà không nghĩ tới. Lôi Mông ủ rũ nói, ta có rất nhiều thứ không nỡ rời xa. Gia nhân của ta, tỷ muội của ta, còn các ngươi nữa, biết không, ta thật sự rất muốn mãi mãi xông pha cùng các ngươi. Ca Đốn hơi động dung, hai người nhận thức thời gian dài như vậy, đây là lần đầu tiên Lôi Mông biểu đạt ra tình cảm của mình với bằng hữu. Chỉ tiếc là bề ngoài của hắn làm lộ ra ý nghĩ trong đầu. Ngay khi Lôi Mông thấy được sự biến hóa đó, lập tức bổ sung một câu, nhưng không bao gồm ngươi, Tai Tinh, vì sao ngươi còn chưa chết nhỉ? Ca Đốn giờ khóc giờ cười, ngươi hận ta như vậy sao? Hận cũng không phải hận, nhưng ngươi làm cho người ta rất phiền lòng. Lôi Mông nhăn mặt nói, thấy mỹ nữ là tranh giành với ta, lần nào cũng thế, nếu như ngươi có thể đối đãi các nàng thật tốt còn đỡ. Nhưng ngươi đã hành động thế nào? Có một số việc phải nhìn vào năng lực của chính mình. Ta không có biện pháp nhường cho ngươi. Ca Đốn nói, chẳng lẽ ta dụ dỗ nữ nhân, sau đó cởi y phục nàng xuống, đặt lên trên giường ngươi. Hai mắt Lôi Mông bắn ra tinh quang, dùng sức gật đầu lia lịa. Tốt, ngươi, Ca Đốn thật sự bại trận. Hắn đảo cặp mắt trắng dã tựa vào trong góc, cự tuyệt trao đổi với Lôi Mông. Y tòa bối nhĩ là một hướng đạo sinh rất tốt, đoạn đường cùng nhau đi tới không có phát sinh chuyện gì. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ rốt cục thấy được Thánh Đế Tư Thành. Địch Áo lần đầu tiên nghe nhắc tới Thánh Đế Tư Thành tọa lạc ở gần Vĩnh Đống Băng Xuyên. Hắn từng nghĩ rằng nơi đây là một địa phương rét lạnh cứng người, nhưng trên thực tế nơi này lại vô cùng ấm áp. Tuyết sơn nguy nga, hùng vĩ hiện ra rõ ràng trước mặt bọn họ, ngọn núi cao vút đâm thẳng vào trong mây, dưới chân tuyết sơn lại là một vùng thảo nguyên rộng lớn xanh biếc. Từ vị trí đám người Địch Áo nhìn tới còn có thể thấy đại dương xanh thăm thẳm phía sau Thánh Đế Tư Thành. Tuyết sơn, thảo nguyên, biển rộng vốn là những phong cảnh hoàn toàn khác biệt, thế nhưng lại dung hợp hoàn mỹ ở quanh Thánh Đế Tư Thành. Đừng bảo là Địch Áo, ngay cả Ca Đốn và Lôi Mông cũng chưa từng nhìn thấy cảnh sắc tráng lệ như thế. Bọn họ thậm chí quên mất lên đường, cứ như vậy đứng ngẩn người trên gò núi. Thật là đẹp, Lôi Mông lẩm bẩm. Đúng thế, Y Tòa Bối Nhĩ mỉm cười kiêu ngạo. Nếu như các ngươi thấy được Thánh Đế Tư Hồ, các ngươi sẽ giật mình hơn nữa. Thánh Đế Tư Hồ ở đâu? Y Tòa Bối Nhĩ dùng ngón tay chỉ hướng tuyết sơn ở phương xa. Ở trên tuyết sơn, không thể, Lôi Mông la lên. Thánh Đế Tư Hồ ở bên trong Vĩnh Đống Băng Xuyên. Không phải là Vĩnh Đống Băng Xuyên, Y Tòa Bối Nhĩ lắc đầu nói. Sau khi ngươi vượt qua tuyết sơn mới có khả năng nhìn thấy Vĩnh Đống Băng Xuyên chân chính. Ngọn núi nơi đó cao hơn tuyết sơn rất nhiều. Ngươi từng đi tới Vĩnh Đống Băng Xuyên? Ừ, ta và lão sư từng tới đó thí luyện, Y Tòa Bối Nhĩ nói. Tại sao phải tới đó thí luyện? Lôi Mông biến thành con nít danh tò mò. Thật ra hắn chỉ muốn nói thêm với mỹ nữ mấy câu mà thôi. Bởi vì ở nơi đó không chỉ tu luyện nguyên lực, còn có ý chí, Y Tòa Bối Nhĩ trả lời. Được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường, về nhà sớm một chút sẽ nghỉ ngơi được lâu hơn. Có câu nói, nhìn thấy núi chạy mòn chân ngựa, thoạt nhìn tuyết sơn đã ở trước mắt bọn hắn nhưng đi suốt 2 giờ vị trí tuyết sơn tựa hồ không có bất kỳ biến hóa, vẫn gần gần xa xa như cũ. Thế nhưng, Thánh Đế Tư Thành thì cách bọn họ không xa, bởi vì bộ lạc xâm lấn nên Thánh Đế Tư Thành đề phòng xâm nghiêm. Không đợi bọn họ tiếp cận đã có 100 tên võ sĩ cưỡi chiến mã ra khỏi cửa thành, phóng tới chỗ đám người Địch Áo. Lôi Mông cười hì hì nhìn đoàn võ sĩ, hắn không hề khẩn trương, người nhà mà, tóm lại là phải nói lương tâm. Hắn đã cứu một nhóm võ sĩ của Thánh Đế Tư học viện. Cho dù người ta không ném đại mỹ nữ lên trên giường hắn thì cũng phải chiêu đãi một bữa hoành tráng. Mới đúng, Y Tòa Bối Nhĩ hoan hô mừng rỡ, xông tới trước, Hải Đế, Tạp Thiến Lâm, Y Tòa Bối Nhĩ, đối diện cũng truyền đến tiếng thét chói tai. Sau đó hai con chiến mã từ trong đoàn người chạy ra nghênh đón Y Tòa Bối Nhĩ. Sau một lát, ba nữ võ sĩ trước sau nhảy xuống chiến mã, ôm nhau thắm thiết, cười đùa ầm ĩ, có thể gọi là náo thành một đoàn rồi, thật là ngây thơ và rực rỡ. Ca Đốn nhẹ giọng nói, chẳng lẽ Thánh Đế Tư học viện thí luyện chỉ là đi tới tuyết sơn rồi quay về thôi sao? Trong lời nói Ca Đốn có bao hàm sự khinh thị, nhưng hắn có đạo lý của riêng mình, kinh nghiệm quá nhiều tâm tình sẽ trở nên trầm trọng, cứng rắn, rất khó lòng thất thố như vậy. Lần đầu tiên Lôi Mông không có đấu võ mồm với Ca Đốn. Hắn không nhịn được phẩy phẩy tay ra sau, lầm bầm, lùi ra sau, lùi ra sau, hắn vừa nói vừa tiến lên mấy bước, sau đó khoanh tay mỉm cười chờ đợi, bởi vì chút nữa nhất định sẽ phải giới thiệu mấy người bọn hắn. Đứng trước sẽ chiếm cứ lợi thế, có lợi thế mới có cơ hội lưu lại cho đối phương ấn tượng khắc sâu. Chỉ có điều Lôi Mông đánh giá quá thấp mấy thiếu nữ này. Qua hơn 10 phút sau, các nàng Y Tòa Bối Nhĩ vẫn còn nói chuyện không ngừng. Cuối cùng hình như nói tới chuyện gì không tốt, ba người bắt đầu phát ra thanh âm khóc nức nở. Lôi Mông cảm giác da thịt trên mặt tê dại, không nghĩ tới nha, duy trì nụ cười thời gian dài còn mệt mỏi hơn cả đánh nhau với người ta nữa. Qua 20 phút, nhóm Toa Bối Nhĩ cuối cùng, tạm thời, nói xong mới mang theo hai nữ võ sĩ đi tới. Ta giới thiệu với các ngươi, đây là Hải Đế, đây là Tạp Thiến Lâm, các nàng đều là bằng hữu tốt nhất của ta. Các ngươi khỏe, nữ võ sĩ tên là Hải Đế gật đầu nói, cảm ơn các ngươi cứu y Toa Bối Nhĩ, hoan nghênh đến Thánh Đế Tư Thành làm khách. Tạp Thiến Lâm mỉm cười nói, có thể thủ hộ y Toa Bối Nhĩ tiểu thư mỹ lệ là vinh hạnh của ta. Lôi Mông nói rất có phong độ, giới thiệu với các ngươi, đây là Địch Áo, đây là Ca Đốn, chúng ta là mạo hiểm giả đến từ phương xa. Vị này là Hải Đế, và Tạp Thiến Lâm chuyển tầm mắt vào người Ngã Lệ. Vị này là thê tử Địch Áo, Ngã Lệ phu nhân. Lôi Mông cười nói, y Toa Bối Nhĩ lộ ra thần sắc hồ nghi, ngày hôm qua Lôi Mông nói Ngã Lệ là tình nhân Địch Áo, hôm nay đã biến thành thê tử. Ca Đốn âm thầm cười lạnh, xoay người ôm lấy An Kỳ Nhi từ trong tay Ngã Lệ, tiếp theo thấp giọng nói mấy câu bên tai An Kỳ Nhi. Không biết ra sao, chỉ thấy An Kỳ Nhi dùng sức gật đầu. Ca Đốn ôm An Kỳ Nhi đi tới trước, An Ngữ Nhi lập tức hướng Lôi Mông mở rộng hai cánh tay, cao giọng hô lên, ba ba, ôm ôm. Đều nói Thánh Đế Tư Thành là địa phương có phong cảnh đẹp nhất thế giới. Hôm nay Lôi Mông từ đầu đến cuối hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ ở phía sau, vẫn cố gắng moi tất cả ý hay văn tốt từ tận ruột gan ra nói. An Kỳ Nhi thấy Lôi Mông không để ý tới nó, bắt đầu nóng nảy, vươn tay ra kéo cổ áo Lôi Mông, ôm ôm. Cái gì? Lôi Mông ngạc nhiên xoay người, An Kỳ Nhi lại mỉm cười ngọt ngào, chủ động ôm cổ Lôi Mông, thỏ thẻ, ba ba, ôm con đi, An Kỳ Nhi nhớ ngươi. Ca Đốn thản nhiên nói, sắc mặt Lôi Mông biến thành xanh mét, da thịt trên mặt không ngừng co giật, tựa hồ đang muốn ăn thịt người vậy. Mấy chữ, con mụ nội nhà ngươi, xoay chuyển ở giữa cổ họng hắn, mấy lần thiếu chút nữa bật thốt lên nhưng lại miễn cưỡng khống chế bản thân. Một bên phải suy nghĩ vãn hồi cục diện với mấy nữ tử trước mặt, mặt khác lại sợ làm cho An Kỳ Nhi sợ hãi. Cuối cùng hắn đành phải vươn cánh tay cứng ngắc ra nhận lấy An Kỳ Nhi. An Kỳ Nhi cười hì hì vòng tay qua cổ Lôi Mông, tiếp theo dùng sức hôn trên mặt Lôi Mông một cái, nụ cười Lôi Mông đáp lại còn khó coi hơn cả khóc. Mùa xuân của hắn, mùa xuân hắn nghĩ rằng sắp tới đã bị một tiếng ba ba này triệt để phá nát. Ngã Lệ vừa thẹn vừa giận, mấy người này bình thời hành sự vô cùng cẩn thận, tại sao hôm nay lại như thế chứ, thế mà lấy nàng ra trêu đùa. Hơn nữa An Kỳ Nhi vốn rất đáng thương, chưa được một tuổi đã mất đi phụ thân, căn bản không hiểu hàm nghĩa từ này. Nghe An Kỳ Nhi mơ hồ kêu gọi ba ba, Ngã Lệ cảm giác tâm mình đau nhói. Lúc này Địch Áo cũng ngu rớt, từ lúc nào Ngã Lệ biến thành vợ hắn rồi? Lôi Mông đang định làm gì? Không chỉ là Địch Áo bị làm cho hồ đồ, ba nữ tử đối diện cũng bốn mắt nhìn nhau, bọn họ đang suy nghĩ. Quan hệ của mấy người này thật sự quá loạn, Ngã Lệ là thê tử Địch Áo, nhưng con của Ngã Lệ lại gọi Lôi Mông là ba ba, đây là chuyện gì? Khụ, y Toa Bối Nhĩ vội ho một tiếng, mọi người đừng ở chỗ nữa, chúng ta vào thành. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta vào thành thôi. Hải Đế và Tạp Thiến Lâm cũng cho ra phản ứng. Lôi Mông còn đang nghiến răng nghiến lợi ngó chừng Ca Đốn, thần sắc Ca Đốn không hề dao động, chậm rãi đuổi theo y Toa Bối Nhĩ. Ngươi được, Lôi Mông căm hận nói, mặc dù chỉ có hai chữ đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa oán hận ngút trời. Ngươi giới thiệu Ngã Lệ thế nào? Đó là báo ứng, Ca Đốn trả lời không cần nhượng bộ. Đường phố Thánh Đế Tư Thành người đến người đi rất náo nhiệt, cửa hàng hai bên một gian rồi đến một gian, trên đường phố xuất hiện bên thương phẩm muôn màu muôn vẻ. Những người khác còn dễ nói, Ngã Lệ chỉ là một thôn nữ, cơ hồ chưa từng rời khỏi đôi tháp trấn. Trong mắt nàng, Thánh Đế Tư Thành thật sự quá rộng lớn và hoa mỹ, khung cảnh làm cho nàng hoa mắt thần mê. Một hồi ngó chừng bên này, một lát ngó sang bên kia, làm như hai mắt còn không đủ dùng. Địch Áo phát hiện cửa hàng nơi này phần lớn là kinh doanh hương phấn, châu báu, đồ trang sức, vải vóc, vân vân. Nói cách khác đây là một tòa thành thị âm thịnh dương suy. Dưới tình huống Thánh Đế Tư Học Viện chỉ chiêu thu nữ học viên đã quyết định tính chất cả tòa thành. Trong tương lai, những tiểu thư quý tộc đến từ các đại đế quốc có khả năng mua hàng mà người bình thường không có cách nào tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói, nếu như không có các nàng, Thánh Đế Tư tuyệt đối không thể nào biến thành một tòa thành. Chương 55, ánh mắt u buồn. Nhà của y Toa Bối Nhĩ chiếm diện tích không lớn không nhỏ, kích thước khoảng 70 thước vuông, nằm trong hẻm nhỏ, hai bên có hai tửu lâu đều thuộc về gia đình nàng. Y Toa Bối Nhĩ không giống với học viên bình thường ở Thánh Đế Tư Học Viện, nàng sinh ra và trưởng thành ở chỗ này, cho nên tự mình giới thiệu tin tức nơi này đám người Địch Áo. Lời trong miệng luôn luôn mang theo cảm giác kiêu ngạo, nhưng không biết tại sao y Toa Bối Nhĩ không dẫn bọn hắn đi cửa chính, ngược lại lén lút đi vào bằng cửa nhỏ. Người đời thường nói, làm khách tùy chủ, nên đám người Địch Áo không tiện hỏi han nhiều, làm vậy có thể khiến cho y Toa Bối Nhĩ khó xử. Đại đa số gia đình sẽ chiêu đãi khách nhân ở ngoại viện. Y Toa Bối Nhĩ mang bọn hắn cua trái cua phải hai ba vòng đi tới một tòa tiểu viện yên tĩnh. Khu vực này diện tích không lớn, chỉ có một tòa nhà ở giữa cùng với hai gian phòng hình thành một khu vực độc lập. Trung tâm còn có bàn vuông và ghế ngồi bằng đá, phía trên là giàn nho xanh tươi tốt, ngoài cùng còn có vườn hoa, bố cục cực kỳ trang nhã. Y Toa Bối Nhĩ tựa hồ đang có việc gấp, chỉ nói mấy câu khách khí đơn giản rồi gọi người hầu lên phân phó. Sau đó vội vã rời đi, Hải Đế và Tạp Thiến Lâm cũng đi theo nàng. Địch Áo đảo mắt qua phát hiện thần thái Ngã Lệ hơi hơi mông lung. Hắn hiểu được đây là chuyện gì, một nữ tử lớn lên trong khu hoang dã đột nhiên đi tới tòa thành phồn hoa. Nội tâm sẽ bị xung đột rất lớn, đôi khi còn có thể sinh ra cảm xúc trái ngược, ví như ghen tị, tự ti, khiếp đảm, vân vân. Ca Đốn, hôm nay ngươi có hơi quá đáng. Địch Áo lên giọng, ta, Ca Đốn kinh ngạc hỏi lại, ta làm gì, này, Địch Áo, có chuyện gì từ từ nói. Lôi Mông vội vàng đứng giữa hai người, hắn là người rất coi trọng tình cảm, bất kể hắn và Ca Đốn cãi và kịch liệt cỡ nào cũng không hề ảnh hưởng mức độ tin cậy đối với Ca Đốn. Hắn nhận thức Địch Áo được vài ngày rồi, nhưng chưa từng thấy qua Địch Áo dùng giọng điệu này để nói chuyện. Cho nên Lôi Mông khá là khẩn trương. Địch Áo nháy mắt với Ca Đốn, nói, ngươi không thể dùng Ngã Lệ nói giỡn. Bảo An Kỳ Nhi hô, ba ba, cũng chỉ có ngươi nghĩ ra được chuyện này. Ca Đốn nhìn về phía Ngã Lệ, sau đó chậm rãi đi tới nhẹ giọng nói, Ngã Lệ, chuyện ngày hôm nay ta thật sự xin lỗi. Cái gì? Đến lúc này Ngã Lệ mới từ từ hồi tỉnh, ta không nên dùng An Kỳ Nhi đùa giỡn, lần sau tuyệt đối không xảy ra nữa. Ca Đốn nói rất thành khẩn, ta biết các ngươi đang đùa giỡn. Ngã Lệ luống cuống chân tay, càng kiến thức nhiều điều nàng càng biết mình nhỏ bé, có thể sống sót rời khỏi đôi tháp trấn đi tới đây hoàn toàn dựa vào đám người Địch Áo bảo vệ. Ca Đốn xin lỗi trịnh trọng như thế làm cho tâm nàng thấp thỏm lo âu. Về phần xấu hổ lúc đó đã sớm không cánh mà bay rồi. Đúng vậy, đúng vậy, Lôi Mông vô cùng đau đớn gào lên. Ca Đốn, ngươi đúng là quá đáng, quả thực là cố ý làm bại hoại danh tiếng Ngã Lệ. Ta cho ngươi biết, được rồi, Ca Đốn cười lạnh nói, Địch Áo có thể mắng ta, Ngã Lệ cũng có thể mắng ta, nhưng ngươi có tư cách gì? Vì sao ta không có tư cách? Thử nghĩ ngươi giới thiệu Địch Áo thế nào? Lôi Mông há mồm cứng lưỡi, đứng ngồi không yên len lén quan sát sắc mặt Địch Áo. Rồi lại nhìn sang Ngã Lệ, mặc dù hắn không cam lòng nhưng không có biện pháp phản bác. Người tốt thì không thể làm việc trái với lương tâm. Vào lúc này, Tạp Thiến Lâm từ bên ngoài vội vã chạy vào, cười nói, đúng rồi, để hoan nghênh y toa bối nhĩ an toàn trở về, chúng ta chuẩn bị mở một buổi tiệc rượu, các ngươi nguyện ý tham gia không? Vừa nghe thấy có rượu uống, Lôi Mông lập tức vứt đau khổ lúc nãy lên chín tầng mây. Liên tục kêu lên, nguyện ý, nguyện ý, là khuya hôm nay, không sai. Tạp Thiến Lâm nghịch ngợm búng tay, mặc dù tướng mạo nàng thua kém y toa bối nhĩ một chút, nhưng nụ cười ngây thơ trên mặt làm cho bộ dáng nàng khả ái hơn nhiều. Y toa bối nhĩ đâu? Địch Áo hỏi, nếu không phải là y toa bối nhĩ mời, hắn cảm giác không nên tùy tiện đáp ứng, lỡ may sinh ra hiểu lầm y toa bối nhĩ không muốn mời bọn họ thì. Chuyện vui, rất lớn, nàng đang tiếp thụ tra hỏi. Tạp Thiến Lâm le lưỡi, tra hỏi. Địch Áo sửng sốt, ừ. Tạp Thiến Lâm nói, nàng lén lút trốn ra ngoài thiếu chút nữa bị những võ sĩ bộ lạc bắt đi. Đại vệ thúc thúc sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng. Hi hi, Địch Áo hiểu được chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì chờ y toa bối nhĩ trở về rồi nói sau. Ai ra, chờ nàng trở lại sẽ không kịp nữa. Tạp Thiến Lâm kêu lên, y toa bối nhĩ nhờ ta chuyển cáo là các ngươi nhất định phải đáp ứng. Các ngươi lần đầu tiên đến Thánh Đế Tư Thành, quen biết vài bằng hữu sẽ có lợi hơn, sau này làm chuyện gì cũng dễ dàng. Không sai, Lôi Mông vô cùng kích động. Y toa bối nhĩ biểu hiện quá tận tình rồi. Địch Áo nhìn sang Ca Đốn, nói, được, thật là tốt quá, đến thời gian y toa bối nhĩ có tới tìm các ngươi. Tạp Thiến Lâm tầm mắt đảo qua, thế nhưng y phục các ngươi đang mặc không thích hợp tham gia tiệc rượu. Ta lập tức đi gọi mấy thợ may vào lấy số đo để may đồ mới cho các ngươi. Một lát nữa sợ là không có đủ thời gian, các ngươi thấy thế nào? Tốt, cảm ơn ngươi, Địch Áo nói, là ta cảm ơn các ngươi mới đúng, các ngươi đã cứu bằng hữu tốt nhất của ta mà. Tạp Thiến Lâm cười nói, ta đi trước. Ừ, Địch Áo đáp, thời gian không lâu sau, người hầu dẫn mấy thợ may đi vào tiểu viện, Ngã Lệ không có gan tham gia tiệc rượu, bất kể đám người Địch Áo khuyên nhủ thế nào cũng không có hiệu quả. Nàng ôm An Kỳ Nhi trốn vào phòng trong, chờ mấy thợ may rời đi, Lôi Mông lập tức gõ cửa báo cho nàng ra, đầu tiên là tắm, sau đó là cạo râu. Địch Áo và Ca Đốn thoạt nhìn rất thanh nhàn, hai người tắm rửa xong ra ngồi trước bàn đá trò chuyện. Khi sắc trời tối đen, Lôi Mông rốt cuộc biến thành một thanh niên tinh thần phấn chấn. Một cái đầu tóc nâu đỏ xoăn tự nhiên, cộng thêm cặp mắt to, mày rậm có vẻ rất uy thế, một bộ trường bào màu xanh vừa sát thân thể, chân cũng đổi lại một đôi giày da báo mới tinh, thấy Ca Đốn và Địch Áo còn đang bình thản trò chuyện. Lôi Mông lắc đầu chậm rãi đi tới, vốn không định nhắc nhở các ngươi, nhưng mà, ai bảo chúng ta là bạn tốt chứ, ngươi muốn nhắc nhở chúng ta chuyện gì? Địch Áo hỏi, các ngươi định mang bộ dáng này đi tham gia tiệc rượu. Lôi Mông kêu lên, ta dám cam đoan các ngươi sẽ tay không mà về. Ngu ngốc, ngươi căn bản không hiểu nữ nhân muốn thứ gì. Ca Đốn không hề che giấu vẻ khinh miệt trên mặt. Ngươi, Lôi Mông trừng lớn con ngươi, nhưng thử nghĩ đến chiến tích huy hoàng của Ca Đốn trước kia. Hắn nổi giận không được, chỉ biết ngồi nhích lại gần Ca Đốn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi nói thử xem, nữ nhân muốn thứ gì? Mỗi người đều có dục vọng tìm kiếm cái lạ cái mới. Nếu như ngươi muốn hấp dẫn nữ nhân chú ý, Đầu tiên ngươi phải làm cho các nàng sinh ra cảm giác mới mẻ. Nói cách khác, khi các nàng nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ngươi sẽ phải làm cho các nàng nghĩ rằng ngươi không giống những nam nhân khác. Ca Đốn chậm rãi nói, các nàng không biết gì về ngươi mới có thể sinh ra hứng thú. Các nàng sinh ra hứng thú đối với ngươi mới có thể thử tiếp cận. Sau đó, cơ hội của ngươi đã tới, vậy thì ta đây phải làm thế nào? Giờ phút này Lôi Mông cực kỳ nhún nhường, ánh mắt là cửa sổ linh hồn. Ca Đốn chậm rãi nói, đối với nữ nhân, một đôi mắt u buồn, tràn đầy thương xót là có sức hấp dẫn nhất. U buồn đại biểu ngươi trải qua rất nhiều chuyện xưa, thương xót đại biểu ngươi thủy chung không có buông tha chính nghĩa của mình. Lôi Mông bị nói cho sương mù dày đặc, đầu óc mù mịt, suy nghĩ thật lâu rồi nói, ánh mắt u buồn, ngươi làm cho ta xem. Ca Đốn khoanh hai tay trước ngực, dương mắt nhìn về phía chân trời, hai mi mắt khẽ khép lại, không thể không thừa nhận, Ca Đốn rất có thiên phú biểu diễn, cộng thêm bộ dáng tuấn tú của hắn, thật sự rất giống một vị triết nhân đang suy tư vấn đề nhân sinh. Lôi Mông cũng học bộ dạng Ca Đốn khoanh hai tay lại, hai mắt nheo lại, thế nhưng mắt hắn vốn rất lớn, lông mày vừa thô vừa rậm, ngay khi nheo mắt lại lập tức khiến cho người ta cảm giác đằng đằng sát khí. Ngươi muốn tìm người đánh nhau? Ca Đốn hỏi. Hả? Không phải. Lôi Mông nói, ngươi không phải nói là ánh mắt u buồn sao? Ngươi như thế mà gọi là u buồn, vậy ngươi nói rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Lôi Mông phát điên lên rồi. Lôi Mông, đừng nghe lời Ca Đốn. Địch Ếch thật sự nhịn không được, giống như ngươi là thổ hệ võ sĩ, Ca Đốn là hỏa hệ võ sĩ vậy, mỗi người đều đặc điểm khác nhau, có nữ tử thích Ca Đốn, nhưng nhất định sẽ có nữ tử khác thích ngươi. Cái ngươi cần không phải là thay đổi bản thân để thích ứng với người khác, mà là tìm được một nữ tử trời sinh phù hợp với ngươi. Lôi Mông ngơ ngác nhìn sang, Địch Áo nói rất đơn giản, hắn có thể nghe hiểu rõ ràng. Ha ha, Địch Áo, không nhìn ra nha. Ca Đốn ôm bả vai Địch Áo, có thể nói ra những lời như thế, chứng minh ngươi. Ca Đốn còn chưa nói hết thì Y Toa Bối Nhĩ từ bên ngoài đi vào, cười nói, các vị, chuẩn bị xong chưa? Chương 56, Thánh Đế Tư. Lôi Mông vạn phần mong đợi tiệc rượu và bữa tiệc cũng không làm cho hắn thất vọng. Khi bọn hắn tiến vào vườn hoa lập tức nghe được từng đợt oanh oanh yến yến, còn có mùi thơm nhàn nhạt phảng phất khắp nơi. Hương thơm này không phải là hoa cỏ bình thường tỏa ra, mà là mùi son phấn và mùi thơm của cơ thể dung hợp thành làn gió thơm cực kỳ mê người. Địch Áo không có việc gì, Lôi Mông cảm thấy tim mình đột nhiên đẩy nhanh tốc độ. Còn Ca Đốn khẽ nheo mắt lại, hắn bắt đầu u buồn. Y Toa Bùng Nhĩ có rất nhiều bằng hữu cần phải hàn huyên, bây giờ không phải là lúc giới thiệu đám người Địch Áo. Nàng khai báo đơn giản mấy câu liền mang theo Hải Đế, Tạp Thiến Lâm đi vào vườn cây. Nữ nhân, khắp nơi đều là nữ nhân, đẹp đẽ, tú lệ, quyến rũ, thanh thuần, các nàng quần năm tụ bảy tâm tình ở trong hoa viên. Tùy tiện chuyển tầm mắt sang chỗ nào cũng có thể nhìn thấy phong cảnh đầy tính mê hoặc. Dựa theo lý luận di truyền học, các quý tộc nắm giữ phần lớn tài nguyên xã hội sẽ hoàn toàn thay đổi cả thể chất và tinh thần. Đời sau của bọn họ bình thường sẽ không quá khó coi. Trải qua trang điểm tỉ mỉ, y phục rực rỡ che giấu khuyết điểm sẽ biến thành mỹ nhân động lòng người. Nếu như ánh mắt không có quá mức khó tính, phần lớn người nơi này coi như là mỹ nữ, quả thực rất giống lễ hội tuyển phi cho hoàng thượng. Ngã Lệ tiến vào Thánh Đế Tư thành lập tức thất thố. Bây giờ đến phiên Lôi Mông ngơ ngác, hai con mắt trợn lên thật lớn, con người không có chút vẻ linh động, một hồi ngây ngốc ngó bên này, một hồi ngây ngốc ngó bên kia, ngay cả tư thế bước đi cũng cứng ngắc quái dị. Phần lớn các nữ tử đang cười đùa với nhau, chỉ có một số nhỏ chú ý tới trong vườn hoa tự nhiên có thêm mấy gã nam nhân. Thế nhưng các nàng chỉ nhìn lướt qua nhàn nhạt, rồi chuyển tầm mắt sang nơi khác, hoàn toàn không giống Lôi Mông, hễ nhìn người nào là ngó chết không tha, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đâm thủng thân thể đối phương vậy. Thấy một gã võ sĩ xung phong có lẽ không thành vấn đề, nhưng thấy thiên quân vạn mã nhắm mình lao tới, cho dù tố chất tâm lý con người có tốt đến mấy cũng sẽ cảm thấy khẩn trương. Chuyện này giống với lý luận về mỹ nữ, thấy một mỹ nữ, cho dù là dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, có lẽ Lôi Mông vẫn có thể khống chế tâm tình, nhưng khi hắn thấy khắp nơi đều là mỹ nữ như bướm vờn hoa, điều này làm cho Lôi Mông nháy mắt tiến vào trạng thái ngây ngốc. Lôi Mông, ngươi bị gì rồi? Địch Áo hạ giọng hỏi, làm như vậy quá thất lễ, lỡ may đụng phải một nữ tử cay cú đến gây phiền toái với Lôi Mông thì cả đám cùng nhau mất mặt luôn. Lại còn liên lụy đến Y Toa Bối Nhĩ, Thánh Đế Tư học viện mỹ nữ như mây, quả nhiên danh bất hư truyền. Ca Đốn thở dài một hơi, nói khẽ với Địch Áo, yên tâm, một lát nữa tự hắn có thể thanh tĩnh lại, đi, trước tiên chúng ta dẫn hắn tới qua bên kia. Nói xong Ca Đốn túm lấy Lôi Mông, lôi hắn tới chỗ dãy bàn ăn. Lôi Mông bị Ca Đốn lôi đi nhưng tâm hắn lưu lại tại chỗ. Cái cổ xoay ngược nửa vòng tròn tiếp tục, tìm hiểu, sắc đẹp, mặc dù mỹ nữ rất nhiều nhưng vẫn phải có một hoặc vài người đặc biệt xuất chúng. Y Toa Bối Nhĩ từ trong vườn cây đi ra xem như rất đẹp. Thế mà bên cạnh Y Toa Bối Nhĩ có một thiếu nữ mặc trường bào màu vàng kim, cười nói thanh nhã, dung mạo đoan trang vẫn đẹp hơn Y Toa Bối Nhĩ một chút. Nàng cao hơn Y Toa Bối Nhĩ nửa cái đầu, sở hữu hai cái mông tràn đầy nhục cảm, bộ ngực cao vút khẽ rung động theo từng trận cười duyên. Có nhiều thứ không thể nào so sánh được, vừa so sánh là mỹ nữ trên toàn trường sẽ mất đi màu sắc. Hít hà, Ca Đốn hít sâu một hơi, đúng lúc hắn vừa đưa vào trong miệng một quả anh đào. Kết quả nhìn thấy mỹ nữ lại cắn nhầm đầu lưỡi của mình. Lôi Mông lại càng không chịu nổi, hai mắt đăm đăm, ngơ ngác nhìn thân ảnh màu vàng sáng đến xuất thần, địch áo biểu hiện bình thản nhất, tầm mắt hắn chỉ dừng lại trên người nữ tử kia chốc lát. Mặc dù cũng kinh ngạc vì đối phương quá xinh đẹp, nhưng hắn không hề bị ảnh hưởng chút nào. Lôi Mông, Ca Đốn vỗ vỗ bả vai Lôi Mông, một hồi y toa bối nhĩ sẽ đi qua giới thiệu bọn họ. Lôi Mông ngó chết đối phương như vậy không phải là khiến cho người ta chê cười sao? Lôi Mông vẫn tiếp tục ngơ ngác nhìn sang bên kia, hai mắt Ca Đốn loạn chuyển, tiện tay cầm lấy một cái bánh bao mùi cá ở trên bàn ăn, lại lấy một cọng rau nhỏ nhẹ nhàng gắn lên trên bánh bao, dùng ngón tay đục một cái lỗ trên cái bánh bao, sau đó nhặt một viên anh đào nhét vào lỗ thủng, chỉ nhét vào một nửa, để lộ nửa hạt anh đào ra ngoài. Ca Đốn đặt cái bánh bao vào lòng bàn tay Lôi Mông, nói, cho ngươi. Động tác Ca Đốn khá là thô lỗ. Lôi Mông thanh tỉnh chốc lát quay đầu ngơ ngác hỏi, để làm gì? Đưa cho vị nữ sĩ kia. Ca Đốn hất đầu sang hướng thân ảnh màu vàng sáng kia, hỏi nàng xem có thích món này không. À, Lôi Mông đáp lời, chậm rãi lê chân tới trước. Ca Đốn, ngươi điên rồi, địch áo kêu lên. Kiếp trước cộng thêm kiếp này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, vì thế năng lực khống chế của hắn vô cùng tốt, cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì hắn cũng có thể cố gắng giữ vững tính táo. Nhưng ngay lúc này hắn lại sợ hết hồn hết vía, không trách được Lôi Mông luôn nói Ca Đốn là tên điên. Làm gì có ai dám trêu chọc người ta như vậy? Hắn hiểu được cái bánh bao là phép ẩn dụ cho thứ gì. Nữ tử gặp phải loại vũ nhục này nhất định sẽ nổi giận. Đến khi các đồng bạn của nàng biết tiền căn hậu quả, chắc chắn sẽ nhào đến trợ trận, đến lúc đó bọn họ sẽ bị oanh tạc tan xác không thừa lại chút cho bụi. Không cần phải gấp gáp, ngươi chờ xem. Ca Đốn đếm không nhanh không chậm, 1, 2, không đợi Ca Đốn đếm tới 3, Lôi Mông đột nhiên dừng bước, tiếp theo nhìn xuống lòng bàn tay mình, thân hình hắn như bị điện giật, da mặt co quắp, ngây người một hồi lâu mới từ từ quay đầu lại, từng bước đi tới chỗ Ca Đốn. Con mụ nội, ngươi, muốn, đùa bỡn, ta. Lôi Mông nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng chữ, địch áo cũng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng Lôi Mông nói ra mấy chữ bao hàm rất nhiều ẩn ý. Lôi Mông, không tệ, không tệ, cảnh giác hơn trước kia rất nhiều, Ca Đốn thản nhiên nói. Lôi Mông hít sâu một hơi, nhưng khi hắn định phát tác thì có hai nữ tử cười cười nói nói chạy tới trước bàn ăn. Một người trong đó tò mò liếc sang bọn hắn, Lôi Mông lập tức mặt mày biến sắc, tay hắn vẫn đang cầm cái bánh bao, lỡ may bị người ta nhìn thấy hình dáng bánh bao, hắn nhất định không cần phải làm người nữa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Lôi Mông theo phản xạ giơ tay lên nhét cái bánh bao nhét vào trong miệng. Mặc dù cái bánh bao mùi cá này chỉ là món điểm tâm nên thể tích không lớn, bột bánh cũng rất mềm, nhưng cái miệng Lôi Mông vẫn phình to ra rất rõ ràng. Thấy tướng ăn của Lôi Mông quá mức chật vật, hai nữ tử kia che miệng cười trộm, Lôi Mông vội vàng chạy đến bàn rượu, thoáng cái làm sạch một ly lớn cố nuốt cái bánh bao xuống. Nhưng chưa kịp xử lý thì mấy nữ tử bên cạnh phát hiện có chỗ khác thường, nhìn thoáng qua bên này cũng cười lên rạng rỡ. Đây không phải là cơ hội tốt để tiếp cận, cái miệng Lôi Mông đã bị bánh bao lấy đầy, hắn trợn mắt nhìn thẳng quay trở về căn bản không có nhàn hạ đi tán gái. Địch áo cố nín cười rót chén rượu cho Lôi Mông, Lôi Mông không có khách khí đưa tay đoạt lấy chén rượu. Đầu tiên là làm động tác nuốt xuống cực kỳ khó khăn. Tiếp theo giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó chống hai tay lên bàn ăn thở hổn hển. Lôi Mông, các ngươi đang làm cái gì đó? Thanh âm y toa bối nhĩ bất chợt vang lên, Lôi Mông là một người thích rượu như mạng, hắn không nhịn được. Ca Đốn đứng dậy, nhẹ giọng nói, nàng thật sự xinh đẹp, y toa bằng nhĩ tiểu thư, tối nay nàng tản mát ra quang mang chiếu sáng cả bầu trời đêm nơi này. Cảm ơn, khuôn mặt y toa bối nhĩ ửng hồng đáp lễ, mạo hiểm giả dũng cảm, là các ngươi đánh bại những bộ lạc võ sĩ kia. Thiếu nữ mặc trường bào màu vàng nói, biết không, các ngươi đã cứu vớt một ngôi sao rực rỡ trong tương lai của Thánh Đế Tư Học Viện. Dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt hết nội tâm cảm kích của ta. Tuyết Ni, ta tính là gì chứ? Sắc mặt y toa bối nhĩ càng đỏ hơn. Ngươi và Tác Phỉ Á tỷ tỷ mới là ngôi sao của Thánh Đế Tư Học Viện chúng ta. Địch áo biến sắc, Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á từng học tập ở Thánh Đế Tư Học Viện. Trong mắt y toa bối nhĩ hiện lên thần sắc kinh ngạc. Khi ở vùng hoang dã lần đầu tiên nghe đám người địch áo giới thiệu lẫn nhau, nàng cũng nhớ tới một gã địch áo chưa từng gặp mặt. Cái người mà Tác Phỉ Á luôn luôn nhớ thương, lúc đó nghe địch áo là một mạo hiểm giả, lại từ Vĩnh Đống Băng Xuyên đi ra nên nàng cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Nhưng bây giờ mối nghi ngờ kia lại nổi lên lần nữa. Tác Phỉ Á, cái tên này hình như hơi quen tai, Ca Đốn nói, các ngươi nhận nhiệm vụ mạo hiểm ở Bá Tước Lĩnh đúng không? Tác Phỉ Á là chủ nhân một nửa Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Ngươi dĩ nhiên phải từng nghe qua nàng, y toa bối nhĩ mỉm cười nói, Viên Minh Châu trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên. Ca Đốn bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì ta nghe quen quen, đáng tiếc ta lưu lại Bá Tước Lĩnh hơn nửa tháng vẫn không được nhìn thấy nàng. Nếu như ngươi chưa từng nhìn thấy nàng, ta khuyên ngươi không nên gặp nàng mới tốt, y toa bối nhĩ nói. Tại sao? Ca Đốn không hiểu lắm, ta sợ ngươi sẽ không thể quên được nàng. Y toa bối nhĩ che miệng cười nói,

mà ý chỉ một khi tâm tình của hắn xuất hiện không yên sẽ có thể tỉnh táo lại nhanh hơn người khác. Hắn cưỡi ngựa nhắm phương hướng tuyết sơn chạy như điên, chỉ qua nửa canh giờ hắn đã giải phóng được tâm kết của mình. Hắn muốn nói vài câu công bằng với Tác Phỉ Á, không phải là trao đổi nội tâm, hắn chỉ nghĩ rất đơn giản là Tác Phỉ Á và bản thân mình đang đi trên hai con đường khác nhau. Âm thầm lặng lẽ rời đi hoàn toàn là lỗi của hắn. Nếu như Tác Phỉ Á vẫn kiên trì thì hắn có thể nghĩ biện pháp khuyên nhủ. Có thể thuyết phục Tác Phỉ Á thành công hay không thì tính sau. Ít nhất hắn phải chứng minh mình từng cố gắng trước đã. Địch Áo đã cho ra quyết định, trước khi xuyên qua phong bạo hải đưa Ngã Lệ đến Thủy Tinh Thành. Ủy thác Bằng Hữu Ca Đốn trông nom, hắn phải nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện sớm ngày trở thành quang mang võ sĩ. Sau đó trở lại khắc Lý Tư Bình Nguyên xử lý mọi việc. Dù sao nơi đó cũng là quê hương của hắn từ khi sống lại. Chương 59, tĩnh tu, Địch Áo đã khôi phục tĩnh táo từ từ giảm chậm tốc độ. Đồng thời khép hờ hai mắt hít thở thật sâu, giữa đêm Địch Áo đi tới dưới chân tuyết sơn. Hắn nhảy xuống chiến mã phóng nhanh lên đỉnh núi, mặc dù Y Toa Bối Nhĩ không có nói rõ ràng nhưng hắn cũng hiểu ý tứ đối phương. Thánh đế Tư Hồ Hẳn là một địa phương tu luyện rất tốt. Địch Áo di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, bước chân lướt đi băng băng trên mặt tuyết, địa thế tuyết sơn càng đi lên càng tranh vênh nhưng đối với Địch Áo vẫn không có gì khó khăn. Qua chừng hai canh giờ hắn đã lên tới đỉnh núi, quan sát chung quanh chốc lát, Địch Áo men theo sườn núi phóng đi, đi được vài trăm thước đột nhiên cảm giác không gian trước mắt tối sầm lại. Hắn vội vàng dừng bước, tối nay không có trăng. Hắn dựa vào ánh sao ảm đạm phát hiện khu vực phía trước có sự biến hóa lớn. Nơi đó không có băng tuyết, khắp nơi chỉ là đất đá lởm chởm. Hắn di chuyển trên tuyết sơn rất lâu nên đã quen lợi dụng ánh sáng phản xạ từ mặt băng. Bây giờ đột nhiên mất đi nguồn sáng, hắn nhất thời không kịp thích ứng, Địch Áo bắt đầu thả chậm tốc độ, thân hình nhẹ nhàng nhảy qua từng chỏm đá lớn, không biết chạy được bao lâu, khi hắn vòng qua một khối đá to cao gần 10 thước phía trước đột ngột xuất hiện một vùng ánh sáng mờ ảo, thì ra đã đến Thánh đế Tư Hồ. Địch Áo chậm rãi bước tới bên hồ ngưng mắt nhìn xuống hồ nước đến xuất thần. Hắn cảm giác nơi này cực kỳ cổ quái, nhưng nhất thời không biết rốt cuộc cổ quái ở chỗ nào. Mặt hồ phẳng như tấm gương không một chút tì vết, mặt đất bên cạnh hồ toàn là đá vụn lởm chởm tạo thành cảnh tượng đối lập. Ánh sao chiếu xuống mặt hồ nước phản xạ lại quang mang nhu hòa tạo thành một bức tranh mỹ lệ khiến lòng người mê mẩn. Bức tranh, Địch Áo trầm ngâm nhìn chăm chú nhìn về phía hồ nước. Hắn quan sát mặt hồ kỹ lưỡng, không có một tia rung động mảy may, giống như không gian ngưng động vậy. Nơi này quá an tĩnh, không có tiếng chim hót côn trùng kêu vang, không có gió, thế giới chung quanh hắn, bao gồm chính hắn đều biến thành chi tiết cho bức tranh mỹ lệ này. Địch Áo ho nhẹ mấy tiếng, khi nghe thấy thanh âm của mình vang vọng lại, nội tâm của hắn thư thái hơn nhiều. Ở chỗ này tu luyện có ích lợi gì? Địch Áo vừa suy tư vừa nhìn xuống hồ nước, nước trong hồ quá trong, trong đến mức ánh sáng phản xạ lên bầu trời đêm không thể phân biệt đâu là thực giả. Địch Áo đột nhiên có ảo giác tựa hồ không phải mình đang đứng bên hồ Thánh Đế Tư, mà là tồn tại trong một mảnh tinh không mịt mờ. Trong nháy mắt này hắn thậm chí mất đi phương hướng. Địch Áo hít sâu một hơi chậm rãi chìm vào trạng thái nhập định. Nếu không nghĩ ra được thì để đó, không bằng tu luyện thực tế một lần xem sao. Thời gian chậm rãi trôi qua như từng giọt nước lăn qua cuốn lá. Một trận thanh âm do do như có như không vang vạc bên tai Địch Áo. Trên phương diện tĩnh tu hắn có kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hoàn toàn không để ý tới loại tạp âm này, chỉ tận lực chăm chú vận chuyển căn luân và chân chi luân. Thanh âm càng ngày càng chói tai, vang dội nhưng Địch Áo thủy chung không có động đậy. Không biết qua bao lâu đột nhiên một tiếng sét đánh đột nhiên nổ vang trong đầu Địch Áo. Thanh âm kia biến mất nhưng tiếng sét một đạo tiếp theo một đạo chấn động rất có quy luật đánh vào đại não hắn. Oanh oanh, lấy định lực của Địch Áo hoàn toàn có thể giả như tai điếc mắt mờ, nhưng vào thời khắc này hắn đột nhiên ý thức được tiết tấu tiếng sấm thế mà trùng với nhịp tim đập của mình. Theo kiến thức hắn học được trong kiếp trước, khi con người ở trong vòng cách âm tuyệt đối mấy canh giờ sẽ có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng, thậm chí là tiếng hít thở, tiếng máu chảy trong huyết mạch. Chẳng lẽ tiếng sấm này là tim mình đang đập? Địch Áo mới vừa ý động, trạng thái nhập định liền biến mất, tiếng sấm theo đó vô tung vô tích. Địch Áo từ từ mở mắt ra, nhịp nhàng hoạt động một hồi chuẩn bị tiến vào nhập định lần nữa. Ngay lúc này hắn nghe được từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân. Sắc mặt Địch Áo khẽ biến, thân hình lập tức lui về phía sau ẩn dưới một tảng đá lớn. Thời gian trôi qua không lâu, từ trong màn đêm âm u bỗng nhiên hiện ra một cái bóng đen. Từ xa nhìn lại giống như là dã thú đang cắm đầu chạy trốn. Bóng đen kia thấy trước mặt là Thánh đế Tư Hồ thì ngây người chốc lát, tựa hồ bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, sau đó vội vã quan sát bốn phía, tiếp theo hành động giống như Địch Áo, lắc mình núp ở sau một tảng đá lớn. Trong nháy mắt này Địch Áo mượn ánh sao thấy rõ bộ dạng bóng đen, không phải là dã thú gì hết, rõ ràng chính là cái tên dã nhân nhìn thấy vài ngày trước. Ngay sau đó từ trên ngọn núi có năm thân hình cao lớn lao xuống, trên ngực một gã đại hán rõ ràng có xăm hoa văn một đầu sói. Cái đầu sói trong đêm tối lóe ra ánh sáng xanh biếc phi thường dữ tợn. Trong lòng Địch Áo có cảm giác trầm trọng, mấy đại hán này có chút tương tự với võ sĩ bộ tộc gặp gỡ mấy ngày trước. Chẳng lẽ bọn họ xuất thân từ cùng một bộ lạc? Một người võ sĩ trong số đó cúi người cẩn thận phân biệt dấu vết trên mặt đất. Một lúc lâu sau mới đứng lên nói với vẻ không quá chắc chắn. Hẳn là phương hướng này, đây là kết luận của ngươi. Một gã võ sĩ khác cười lạnh nói, ngươi muốn ta nhảy vào trong hồ bắt người. Không cần thiết, hắn không thể nào ẩn núp trong nước. Một gã võ sĩ quả quyết nói, chẳng lẽ các ngươi đã quên rằng tất cả thủ hộ giả không bao giờ rời khỏi dãy núi Âu Cổ Mạn Sơn. Bọn họ không thể nào biết bơi, tìm kiếm thử đi, lần này nói thế nào cũng không thể lại để cho hắn chạy thoát. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đừng làm kinh động đám đàn bà kia. Năm võ sĩ phân tán ra trận thế hình quạt dọc theo bờ hồ tìm kiếm. Đám võ sĩ hành động rất cẩn thận, ngay cả bụi cỏ thấp bé cũng không bỏ qua. Bọn hắn dùng đao kiếm trong tay thọc loạn vào trong đó để xác nhận có huyệt động hay người nào tồn tại hay không. Xem tình hình như thế, cho dù địch áo hay là dã nhân cũng không thể thoát khỏi những người đó tìm thấy. Sau đó rất nhanh một gã võ sĩ trong đó đã đến gần nơi địch áo ẩn núp. Vận khí quá kém, địch áo nhíu nhíu mày. Giờ phút này hắn hy vọng những người đó tìm thấy dã nhân trước, chứ không phải phát hiện bản thân hắn. Nếu như vậy hắn có thể không dính vào sự tình này. Mặc dù từ bề ngoài không thể phán đoán thực lực những võ sĩ này, nhưng địch áo nhận ra khí tức nguy hiểm từ hoa văn đầu sói trên người gã võ sĩ kia. Hắn không muốn nhận thêm phiền toái, song mọi việc không như mong muốn, gã võ sĩ kia vẫn tiếp tục đi tới chỗ tảng đá địch áo ẩn thân. Chỉ cần vòng qua bên phải tảng đá là có thể phát hiện địch áo rồi. Vào lúc này một tên võ sĩ hướng khác còn cách vị trí dã nhân vài thước. Dưới tình huống này xem như không còn sự lựa chọn nào khác. Địch áo yên lặng di động xoay quanh tảng đá, nếu như từ trên cao nhìn xuống phía dưới sẽ phát hiện một tình cảnh rất có ý tứ. Hai người đang đi vòng quanh một tảng đá, bởi vì sợ những võ sĩ khác giật mình, động tác địch áo di chuyển rất chậm vì không dám để cho phát ra thanh âm. Còn gã kia võ sĩ hồn nhiên không biết nguy hiểm sắp ập đến. Khi hai tay địch áo sắp tiếp xúc đến sau ót gã võ sĩ, tựa hồ hắn cảm thấy phía sau khác thường bỗng nhiên xoay đầu lại. Đập vào mắt hắn chính là địch áo đứng đó đằng đằng sát khí. Cho dù là ai dưới tình huống như vậy, đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ gần trong gang tấc, sợ rằng cũng sẽ xuất hiện tình trạng kinh ngạc chốc lát. Hai tay địch áo đánh tới nhanh như chớp, tay trái nắm giữa cằm gã võ sĩ, tay phải vững vàng đè đỉnh đầu hắn xuống. Lúc này gã võ sĩ mới kịp phản ứng, há to miệng dự định phát ra tiếng cảnh báo. Thế nhưng lúc này hai tay địch áo xoay vòng theo hai phương khác nhau. Rắc, một tiếng, gã võ sĩ nhất thời mất đi sinh khí. Địch áo vẫn không buông tay, nhẹ nhàng dìu thi thể gã võ sĩ nằm xuống mặt đất. Đáng tiếc là địch áo bỏ qua một điểm trọng yếu, thánh đế tư hồ thật sự quá an tĩnh, một thanh âm cực nhỏ vang lên vẫn làm cho những người khác chú ý. Chương 60, Võ Tôn, một gã võ sĩ cách địch áo gần nhất bỗng nhiên dừng bước nhìn lại vị trí phát ra thanh âm. Song tầm mắt hắn chỉ nhìn thấy một mảnh đất đá lởm chởm. Ngoài ra không còn thứ gì khác, gã võ sĩ kia mới vừa thở phào nhẹ nhõm quay đầu trở lại. Nhưng ngay sau đó đột nhiên tỉnh ngộ ra vấn đề quái lạ ở chỗ nào. Nơi đó rõ ràng phải có một tên đồng bọn mới đúng. Gã võ sĩ nhất thời khẩn trương trầm giọng quát, "Đặc Lý!" Ba gã võ sĩ khác nghe thấy thanh âm, vội vàng nhìn sang hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Không thấy Đặc Lý, tên kia võ sĩ vừa nói vừa chậm rãi đi về phía Khả Nghi. "Làm sao có thể?" Mấy tên võ sĩ khác kinh ngạc tới cực điểm, mặc dù gã võ sĩ tên là Đặc Lý không phải là người mạnh nhất trong nhóm, nhưng thực lực xem như không yếu, vì sao đột ngột biến mất không một tiếng động? Tất cả võ sĩ còn lại đều nhắm vị trí địch áo đi tới. Địch áo suy nghĩ đối sách thật nhanh, lại còn ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân, âm thầm tính toán khoảng cách hai bên, đợi đến lúc gã võ sĩ gần nhất còn cách vị trí địch áo không đủ năm thước. Địch áo điểm mũi chân vào thi thể phía dưới, cỗ thi thể nhất thời bay ra ngoài, gã võ sĩ thấy từ phía sau nham thạch đột nhiên bay ra một bóng đen. Theo bản năng nghĩ rằng đó là địch nhân muốn chạy trốn. Hắn không cần suy nghĩ lao vọt tới chém một đao vào cỗ thi thể kia. Thân hình địch áo lóe lên phóng xuyên qua vòi máu, vung quyền đánh tới mặt gã võ sĩ, tốc độ phản ứng của gã võ sĩ cũng rất nhanh. Vừa lui một bước vừa vung chiến đao chém thẳng vào đầu địch áo. Gã võ sĩ quyết định phát động phản kích không hề sai. Chiến đao trong tay hắn so sánh với quyền đầu địch áo rõ ràng chiếm cứ ưu thế rất lớn. Nhưng hắn đánh giá tốc độ địch áo sai lầm nghiêm trọng. Khi hắn giơ chiến đao lên dùng sức bổ ra đột nhiên cảm giác một cỗ kình phong ập vào mặt. Gã võ sĩ giống như bị điện giật chợt lui về phía sau. Đâm đầu ngã xuống đất, gã võ sĩ xăm hoa văn đầu sói vọt tới bên này. Địch áo vẫn một mực chú ý tới đối phương, thân hình hắn lập tức lui nhanh về phía sau. Chớp hiện vài cái đã biến mất ở trong đống đá lởm chởm. Bây giờ đã là sau nửa đêm, hơn nữa thánh đế tư hồ khắp nơi đều là đá tảng to lớn. Nơi này cung cấp cho địch áo bức tường bảo vệ tuyệt hảo. Mặc dù Ngõa Tây Lý nhiều lần cảnh rằng phải dũng cảm trực diện đối kháng, nhưng không phải nói để cho lúc địch áo cận kề cái chết lại liều mạng quyết chiến. Đối phương có thể buông thả đấu kỹ, địch áo chỉ có thể dựa vào chính mình, thực lực không bằng đối phương thì không có biện pháp đánh chính diện. Vì thế trước khi địch áo xuất hiện đã quyết định kéo dài trận chiến với đối thủ. Lợi dụng địa hình và màn đêm tiến hành du đấu, lục soát, moi cái tên kia ra cho ta, gã võ sĩ hoa văn đầu sói giận dữ hét lớn, gái gã võ sĩ còn sót lại đáp ứng một tiếng, một trái một phải đi tới vị trí địch áo vừa biến mất. Nhưng lúc này địch áo đã sớm chạy xa rồi, nơi đó không có gì cả. Gã võ sĩ hoa văn đầu sói nhảy lên trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống bốn phía. Làm như vậy chỉ cần địch áo hiện thân lần nữa sẽ không thể chạy trốn khỏi tầm mắt hắn. Hai tên võ sĩ kia thì cẩn thận tìm kiếm trong đống đá tảng gai góc. Bọn hắn hành động rất ăn ý, tận lực không rời khỏi đồng bọn quá xa. Địch áo ẩn núp ở trong đám đá tảng tự nhiên không thể nào nhìn thấy đối phương an bài. Hắn chỉ có thể ngưng thần lắng nghe tiếng bước chân, tùy thời chuẩn bị tấn công một đợt mạnh mẽ nhất. Lúc này dã nhân ở bên kia thấy võ sĩ bộ tộc dồn lực chú ý sang nơi khác thì lặng lẽ di động. Hắn rón rén bò ra nơi xa, mặc dù tư thế dán sát mặt đất rất khó làm cho người ta phát giác. Hành động không hề phát ra âm thanh, nhưng nơi này thật sự là quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thanh âm rất nhỏ cũng sẽ biến lớn hơn gấp mấy lần. Cho dù là một cục đá vụn rơi xuống đất, ở trong màn đêm yên tĩnh thế này cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Dã nhân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Mới vừa bò ra mấy bước liền phát giác không đúng, nhất thời ngừng động tác, thân thể cương ngắc ở một chỗ, nhưng mà đã chậm rồi. Gã võ sĩ hoa văn đầu sói đứng ở trên tảng đá lớn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía vị trí phát ra thanh âm, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, nơi này còn có người khác. Hai gã võ sĩ cảm nhận được chỗ khác thường, đồng thời dừng cước bộ dùng ánh mắt dò xét nhìn qua võ sĩ hoa văn đầu sói. Nhìn bộ dáng có lẽ gã võ sĩ này là thủ lĩnh của nhóm. Gã võ sĩ thủ lĩnh do dự một hồi rồi phất tay chỉ hướng một tảng đá lớn, ý bảo hai tên võ sĩ đi qua bên kia xem xét, còn bản thân tiếp tục lưu lại cảnh giác chung quanh. Ngoại trừ thanh âm hai gã võ sĩ bước đi phát ra, khu vực này không còn thanh âm nào nữa. Dã nhân nằm trên mặt đất đột nhiên nhảy lên phóng tới Thánh Đế Tư Hồ. Gã võ sĩ thủ lĩnh lập tức bắt được thân ảnh dã nhân. Hắn tung người nhảy lên cao, tay phải đẩy tới trước, một vòng hỏa diễm có đường kính hơn 5 thước xoay tròn xuyên qua không gian đuổi theo dã nhân. Dã nhân lập tức thay đổi phương hướng, nhưng vòng hỏa diễm tựa hồ có ý thức riêng biệt, đang bay ở trên không trung đột nhiên vẽ thành một đường cong mỹ lệ tiếp tục đuổi tới chỗ dã nhân. Khoảng cách giữa hai bên rút ngắn cực nhanh, dã nhân đột nhiên ngã lăn xuống đất. Vòng hỏa diễm lướt qua phía sau lưng hắn đánh trúng tảng đá lớn trước mặt. Còn dã nhân không kịp giữ thân hình, cả người lăn nhanh mấy vòng đụng vào tảng đá, chẳng qua hắn rất biết cách tự bảo vệ mình, lập tức dùng hai tay ôm đầu, thân thể co lại thành một đoàn, mặc dù lực va chạm không nhỏ nhưng hắn vẫn không bị thương tổn. Sau chốc lát, dã nhân phủi phủi mấy cục đá vụn trên người rồi nhảy dựng lên, tiếp tục phóng tới Thánh Đế Tư Hồ. Ngay lúc đó ở phía trước đột nhiên có một luồng hỏa diễm nhanh chóng nở rộ. Viêm bạo, dã nhân biết loại bí kỹ này rất lợi hại. Hắn hú lên quái dị nghiêng thân hình lui gấp ra sau. Nhưng phản ứng của hắn vẫn hơi chậm, lúc này đã có 7-8 tia lửa đánh trúng người hắn, ngay sau đó làn sóng xung kích cuốn thân thể hắn lên giữa không trung. Dã nhân văng ra xa hơn 10 thước mới rớt xuống mặt đất. Ngươi không phải là chạy trốn rất nhanh sao? Chạy đi, tiếp tục chạy đi cho ta xem. Gã võ sĩ thủ lĩnh người khẩy nói, chẳng qua là hắn dám buông lòng cảnh giác, thỉnh thoảng đề phòng liếc quanh bốn phía. Dã nhân chật vật ngồi dậy, quần áo trên người hắn đã rách nát lộ ra da thịt nám đen. Nếu như đổi thành người bình thường, da thịt bị đốt rụi thế này đã sớm đau đến chết đi sống lại. Lên tiếng hét thảm rồi vậy mà dã nhân thủy chung cắn chặt hàm răng, dùng ánh mắt tràn đầy thù hận ngó chừng gã võ sĩ ở đối diện. Giao ra đây, gã võ sĩ thủ lĩnh chậm rãi nói, đừng bắt ta phải động thủ. Ngay lúc này, một thanh âm nhu hòa và lạnh như băng từ giữa hồ truyền tới. Các ngươi, cái đám dã nhân chưa khai hóa này lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả Thánh Đế Tư Hồ cũng dám tới làm bẩn. Nhu hòa là chỉ thanh âm tự nhiên của nữ tử kia, lạnh như băng lại chỉ trong thanh âm của nàng tràn đầy căm hận. Thân hình gã võ sĩ xăm hoa văn đầu sói lập tức cứng ngắc. Hắn di chuyển tầm mắt ngơ ngác nhìn về phía Thánh Đế Tư Hồ. Đột nhiên có một luồng ánh sáng từ chỗ xa xa hiện lên. Luồng sáng đẹp đẽ kia cấp tốc xẹt qua không gian rơi xuống bờ hồ. Nguyên lực phát sáng trong đêm tối cực kỳ chói mắt, địch áo có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một nữ nhân. Tuổi chừng 20, đôi môi anh đào, hai hàng lông mày đen khẽ cau lại biểu lộ rõ ràng nàng không vui. Trên người nàng là một bộ trường bào màu xám nhạt, nhưng trong quá trình phát ra nguyên lực chàng đã che mất nó đi. Hiện tại nguyên lực ngưng tụ thành một bộ chiến y màu trắng bạc sáng chói. Võ tôn, địch áo hít sâu một hơi lạnh, quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ khác nhau ở chỗ quang mang võ sĩ có phạm vi công kích trong vòng 10 thước, cực hạn võ sĩ có khả năng công kích cự ly xa và sát thương quy mô lớn. Giống như Ca Đốn và Lôi Mông mấy ngày trước liên thủ đối phó võ sĩ bộ lạc. Mặc dù đánh chém rất hoành tráng nhưng không có tạo thành ảnh hưởng gì đối với chung quanh. Còn Hỏa Hồ Chu Địch Ti và Mã Tát Nhĩ Đa giao chiến ở trong đôi tháp chấn chốc lát đã tạo ra một mảnh phế tích, nhưng chênh lệch giữa võ tôn và cực hạn võ sĩ lại còn xa hơn nữa. Võ tôn có khả năng cụ thể hóa nguyên lực, khống chế nguyên lực ngưng tụ thành chiến y làm cho lực phòng ngự vượt xa hết thảy chiến giáp được chế tạo, nhất là địa hệ võ tôn, chiến y bền bỉ đạt đến trình độ nghịch thiên, cho dù đứng ở một chỗ mặc cho mấy cực hạn võ sĩ điên cuồng oanh tạc mấy phút cũng chưa chắc tạo thành thương tổn. Gã võ sĩ thủ lĩnh cũng đoán ra thân phận đối phương. Hắn đã sớm sợ hãi mặt không còn chút máu, hàm răng không ngừng run rẩy va chạm phát ra thanh âm. Lách cách,